chiếc dây buộc tóc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đụng hàng với thanh mai trúc mã của vị hôn phu, anh ta lập tức ra lệnh cho người khác lột đồ của Tống Khê ngay tại chỗ, rồi bắt cô ký vào một bản cam kết. Cam kết từ nay về sau không được dùng chung bất kỳ thứ gì với Hạ Doanh Doanh. Vô số ánh mắt đầy dã tâm đổ dồn về cơ thể Tia, Ntia của cô, trái tim Tống Khê như bị bóp nghẹt. Cảm giác nhục nhã chưa từng có dâng trào nhấn chìm cô hoàn toàn. Cô cố sức che chắn những chỗ cần che, cắn răng ký vào tờ giấy. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Cẩn. Giờ tôi có thể mặc lại quần áo chưa? Có thể. Thẩm Chi Cẩn nhả ra một vòng khói thuốc chậm rãi. Ánh mắt giễu cợt khiến người ta tan nát. Nhưng phải trả giá một chút. Nói xong, anh ta ra hiệu cho vệ sĩ mang đến một bộ đồ chó con. Cô không thích cướp spotlight của Doanh Doanh sao? Vậy tôi cho cô cơ hội. Mặc nó vào. Chuyện này coi như xong. Một luồng ánh sáng trắng đột ngột dọi thẳng vào người Tống Khê, chói đến mức khiến cô nghẹt thở, như muốn đóng đinh cô vĩnh viễn trên cột nhục nhã. Cô đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Thẩm Chi Cẩn bất chấp phải trái vì Hạ Doanh Doanh. Năm 18 tuổi, Hạ Doanh Doanh trượt đại học, Thẩm Chi Cẩn liền tráo điểm của cô cho Doanh Doanh, khiến cô mãi mãi chỉ có bằng cấp 3. 20 tuổi, Hạ Doanh Doanh say rượu lái xe đâm người. Anh ta không chút do dự tống cô vào tù để gánh tội thay. 23 tuổi, Hạ Doanh Doanh đạo văn bản thiết kế của cô, Thẩm Chi Cẩn bỏ tiền mua truyền thông, bẻ ngược tình thế, vu oan cho cô là kẻ đạo nhái. Giờ đây, chỉ vì trùng đồ khiến Hạ Doanh Doanh khóc cả đêm, Thẩm Chi Cẩn đã LTSCS cô trước mặt mọi người, để mặc đám thiếu gia ăn chơi dùng ánh mắt bẩn thỉu giày vò cô. Sao, không chịu à? Thẩm Chi Cẩn dụi tắt điếu thuốc. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Vậy thì đừng mặc gì nữa. Trong phòng bao lập tức vang lên một tràng cười ồn ào. Thiếu Thẩm à, con chó trung thành của anh hôm nay có vẻ không nghe lời nhỉ? Hiểu gì chứ, tôi cá 10 vạn. Tống Khê chưa đầy một phút sẽ ngoan ngoãn bò xuống sủa như chó cho xem. Đừng chờ nữa, tụi anh em giúp một tay luôn cho nhanh. Chưa kịp phản ứng, mấy tên đàn em bên cạnh Thẩm Chi Cẩn đã cưỡng ép mặc bộ đồ chó con lên người cô. Chúng giữ chặt cô xuống đất, lời lẽ bẩn thỉu vang lên khắp nơi. Tống Khê theo bản năng vùng vẫy, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói lạnh như băng của Thẩm Chi Cẩn. Đừng quên giao kèo giữa chúng ta. Khuôn mặt cô lập tức trắng bệch, cứng đờ tại chỗ. Khi mẹ cô tái giá với cha Thẩm, Thẩm Chi Cẩn đã ép cô ký một bản thỏa thuận bất công, yêu cầu Tống Khê phải tuyệt đối nghe lời anh ta, nếu không sẽ dùng dư luận, mẹ kế giật chồng để ép mẹ cô tự sát. Khi đó, mẹ Tống mắc trầm cảm nặng, có xu hướng tự tử rõ rệt. Tống Khê sao dám để Thẩm Chi Cẩn ca, CSTH, CS bà thêm, vậy là cô ký tên, từ đó trở thành con chó trung thành số 1. Trong lời đồn của giới thượng lưu, chỉ cần Thẩm Chi Cẩn mở miệng, Tống Khê liền dâng hiến tất cả. Tống Khê không biết mình đã về đến biệt thự nhà họ Thẩm bằng cách nào, chỉ biết bản thân vẫn mặc bộ đồ chó nặng nề. Người đầy vết bầm tím kinh hoàng, nước mắt hòa lẫn máu làm mờ cả khuôn mặt, ánh mắt lạnh nhạt của người qua đường như lưỡi dao cứa vào da thịt. Trái tim đau đến sắp nghẹt thở, nhưng nghĩ đến mẹ đang vui vẻ cắm hoa chờ cô về nhà, đôi mắt xám xịt của Tống Khê liền ánh lên chút ánh sáng. Khi đã thay xong quần áo, điều chỉnh lại cảm xúc, gắng gượng nở nụ cười bước vào sân. Dầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người từ trên cao rơi xuống, đập mạnh ngay dưới chân cô. Xung quanh vang lên những tiếng hét hoảng loạn, còn Tống Khê chậm rãi cúi đầu, đồng tử co rút dữ dội giữa mảng cây xanh tràn đầy sức sống. Cô nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, đầy máu, chết không nhắm mắt, hình ảnh ấy như một mũi dao đâm thẳng vào mắt cô. Mẹ, Tống Khê lẩm bẩm, cuối cùng cũng phản ứng lại, trái tim đau nhói như bị móc ra. Cô, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, cô run rẩy nắm lấy tay mẹ, nhưng cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến hơi thở cô như đông cứng lại. Cô gào lên tuyệt vọng. Mẹ, màn hình điện thoại của mẹ vẫn đang mở dở trang tin tức về việc cha của Thẩm ngoại tình. Mẹ con nhà họ Tống ép chết vợ cả, quyến rũ cha con nhà họ Thẩm để treo cao. Ngay bên dưới là đoạn tin nặc danh, bao gồm loạt ảnh ghi lại các lần Tống Khê và Thẩm Chi Cẩn vào khách sạn. Kèm theo cả video cô bị làm nhục nhiều năm qua, những bình luận độc địa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tống Khê. Cách chương.